Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330. A, Vương Dược Sư há to miệng. Hắn cũng không biết cái này giả mạo chính mình hàng. Nói những này đến tột cùng là muốn làm cái gì? Hắn không biết đối phương nói những này đến tột cùng là có ý nghĩa gì. Hắn nói những này chẳng lẽ mình còn có thể phối hợp hắn sao? Cũng đang lúc này, chỉ nghe Lý Tần Chiêu nói rằng, hai chướng, ngươi vốn là ta dưới chướng một đồng tử. A, nhị đản Vương Dược Sư miệng tờ đến càng lớn. Chính mình khi nào thành đối phương dưới chướng một đồng tử? Lý Tần Chiêu nhìn nhị đản Vương Dược Sư nói rằng, ta đều nói đến đây trồng trọt bước, ngươi còn không lạc đường biết quay lại à ăn. Đứa ngốc, a, hai chứng miệng tờ càng to lớn hơn. Ai, Lý Tần Chiêu thở dài một tiếng, tựa hồ bởi vì đối phương u mê không tỉnh, mà cảm thấy đau lòng. Ngươi 8 tuổi trong nhà gặp đại nạn, chỉ còn dư lại ngươi cùng em gái của chính mình. Lý Tần Chiêu dùng êm tai nói ngữ khí tiếp tục nói. Là một đi ngang qua đại thiện người, cứu ngươi với ngươi muội muội, ngươi xin thề muốn dùng đời này đi báo đáp đối phương. Sau đó, nhìn về phía hai chứng, dùng chất vấn ngữ khí nói rằng, có phải thế không? A, đúng đấy, hai chứng theo bản năng đáp nói. Hắn đúng là 8 tuổi thời điểm, trong nhà nguy rồi nạn đói đại nạn, người trong nhà hầu như đều chết hết. Hắn cùng em gái của chính mình chỉ dùng để phụ mẫu để cho khẩu phần lương thực của bọn họ, mới miễn cưỡng sống tiếp. Thế nhưng cuối cùng cũng nhanh không chịu đựng nổi. Nếu như hắn đương nhiệm sư phụ không có đến, hắn phỏng chừng cùng em gái của chính mình liền thật sự phải chết đói. Ở trong lòng hắn, sư phụ của hắn chính là của hắn tái sinh phụ mẫu. Nhưng là cái này hàng nhái, hàng giả, hắn là làm sao mà biết được? Mà người này chính là ta. Đã thấy đến Lý Tần Chiêu vẩy vẩy ống tay áo lạnh nhạt nói, a, tại sao là ngươi? Rõ ràng là sư phụ ta a. Nhị đản Vương Dược Sư đầu có chút không rõ. Mà lúc này Lý Tần Chiêu tiếp tục quay về Bách Hiểu Xanh trên thông tin thông điệp kể rõ lên, tuy rằng Bách Hiểu Xanh cũng không có thể đem đối phương toàn bộ trải qua nhóm đi ra, thế nhưng lời của hắn nói chính là muốn cửu chân nhất giả đem đối phương cho chỉnh hồ đồ, tiến vào Dược Vương Điện tổng điện ngươi bắt đầu biểu hiện cũng không xuất sắc, thiên phú của ngươi, ngươi không phải thật tốt, thậm chí là khá là phổ thông. Lý Tần Chiêu dùng trong hồi ức mang theo cảm thán lại dẫn thổn thức ngữ khí nói rằng, thế nhưng ngươi vì không để cho mình ân nhân cứu mạng thất vọng, ngươi liền lén lút nỗ lực, người khác trả giá một phần nỗ lực, ngươi liền trả giá hoàn toàn nỗ lực. Ngươi chính là như vậy dùng trung nhân chi tư, sáng lập từng cái coi như là phổ thông thiên tài, cũng sang tạo không được kỳ tích. Người khác đều đạo ngươi thiên tư chắc việt, nhưng là người khác nhưng lại không biết ngươi mặc dù có thể làm được những này, chỉ là bởi vì ngươi so với thường nhân nhiều trả giá mười mấy lần, gấp mấy chục lần nỗ lực. Lý Tần Chiêu nhìn hai chứng hỏi, có phải thế không? Đúng đấy, thế nhưng làm sao ngươi biết a? Vương Dược Sư trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm, nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt đầy dẫy nồng đậm không dám tin tưởng. Sao có thể có chuyện đó a? Phải biết coi như là sư phụ hắn cũng không biết hắn kỳ thực chỉ là một trung nhân chi tư, ngược lại là cho là hắn là một bất thế gia thiên tài, nhưng lại không biết hắn có bây giờ thành tựu hoàn toàn là hắn so với bỏ ra vượt qua người thường gấp mấy chục lần nỗ lực a. Cũng không biết vì sao hiện tại bị đối diện cái này hàng nhái hàng giả nói toạc sau khi, hắn lại đối với đối phương có một loại cảm giác chi kỳ. Chi kỳ a, đây là, hay là trên thế giới này chỉ có hắn có thể như thế hiểu rõ chính mình, hắn như vậy thầm nghĩ. Đứa ngốc a, ngươi cho rằng sư phụ thật sự không biết ngươi đang ở đây trong bóng tối nỗ lực sao? Lý Tần Chiêu làm cảm thán hình, ngửa đầu 45 độ nhìn bầu trời. Kỳ thực từ khi ngươi tiến vào tổng điện tới nay, ta vẫn đang chăm chú ngươi, cho nên ta không ngừng rách, chỉ là không muốn để cho ngươi tiết cơn giận này a. Nhưng cho dù ngươi chỉ là trung nhân chi tư, ta cũng vì ngươi kiêu ngạo. Thậm chí ngươi có thể dựa vào trung nhân chi tư, làm được rất nhiều thiên tài đều không làm được trình độ. Cũng so với dựa vào thiên tài phong thái, làm được những này, càng thêm để ta thay ngươi kiêu ngạo. Nói, Lý Tần Chiêu cảm xúc liền hạ đi xuống. Ta không biết, mấy năm qua ở bên ngoài lịch luyện ngươi, đến tột cùng đã trải qua cái gì? Rõ ràng như vậy một tốt hai tử, hiện tại nhưng là làm ra để hôn giả thống cừu giả khoái chuyện tình. Lại bốc lên cho ta, ngươi làm ra này loại này đại nghịch bất đạo chuyện tình. Đây tột cùng là luật pháp xác thực vẫn là đạo đức không có. Nghe xong những này, nhị đản vương dược sư miệng dương thật to a. Người này nói những này trên căn bản phù hợp trải nghiệm của chính mình. Thế nhưng vấn đề là, một cái trong đó người trong cuộc là chính mình, một cái khác người trong cuộc, nhưng là sư phụ của chính mình a. Cùng trước mắt cái này giả mạo người của mình, có quan hệ gì a? Hóa ra là như vậy a. Không trách người này biết mười dặm phiêu hương, phối phương, còn hiểu đến luyện dược tay đây. Nguyên lai tên của người này gọi là Hai Trứng a. Một đám trường lão ngoài ra thêm dược vương điện bọn hộ vệ tất cả đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cho tới bây giờ, hết thảy đều đã sáng tỏ. Cái này bị đánh thành đầu heo ra hỏa, quả nhiên là cái hàng nhái, hàng giả, mà vị này từ vừa mới bắt đầu liền khí độ phi phàm người, chính là bọn họ vương dược sư. Điều này cũng phù hợp bọn họ kỳ vọng. Nếu không, cái này vương dược sư trình độ không quá nước a. Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội, nhưng là trợn mắt hốc mồm. Này đều được, đây là thật chỉ hưu bảo ngựa a. Nếu không phải các nàng hai tỷ muội trước đó biết người nào là Lý Tần Chiêu, người nào là vương dược sư, các nàng đều phải tin đây. Hai Trứng, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói? Lý Tần Chiêu nhìn Vương Nhị Đản hỏi. Ta không phải, ta không có, không phải ta, ngươi đừng nói mò. Vương Nhị Đản cũng không biết nên nói gì. Nếu không hắn là người trong cuộc, chính hắn cũng tin đối phương chuyện ma quỷ. Hắn hiện tại không nghĩ tới có cái gì đồ vật có thể chứng minh thân phận của chính mình. Hai Trứng, ngươi có thừa nhận hay không ngươi là đồ đệ của ta? Hai Trứng, Lý Tần Chiêu lại hỏi. Vương Nhị Đản sắc mặt khó coi lợi hại. Đương nhiên, hắn đẩy một đầu heo, người khác là không nhìn ra sắc mặt của hắn có bao nhiêu khó coi. Hắn chết nhìn chòng chọc Lý Tần Chiêu. Hắn hiện tại đã chăm miệng cũng không thể bào chữa. Hắn cũng không muốn giải thích nữa. Ngược lại, thật sự chính là thật sự. Đồ giả, tác phẩm dởm chính là đồ giả. Tác phẩm dởm, coi như là hiện tại bị chỉ hưu bảo ngựa. Thế nhưng một ngày nào đó sẽ chân tướng rõ ràng. Đến lúc đó, cái này giả mạo người của mình sẽ quay mắt về phía bọn họ dược vương điện truy sát. Đến thời điểm, hắn sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội cũng không hiểu Lý Tần Chiêu hiện tại hỏi đối phương vấn đề này là dụng ý gì. Lẽ nào hiện tại không nên thừa dịp mọi người bị hắn dao động ở mau chóng thoát thân sao? Ngay cả là sau đó hắn muốn quay mắt về phía dược vương điện truy sát, đó cũng là chuyện sau này. Lẽ nào hắn là muốn cho đối phương cái này chân chính vương dược sư thừa nhận mình là đồ giả, tác phẩm dởm? Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội trong đầu không khỏi hiện ra như vậy một khiến người ta không biết nên khóc hay cười ý nghĩ. Hai Trứng, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có thừa nhận hay không? ngươi là đồ đệ của ta hai chứng? Lý Tần Chiêu lại hỏi. Ta thừa nhận ta là hai chứng. Vương Nhị Đàn, Vương Dược, Sư Vương hai chứng cắn răng thừa nhận. Cái gì? Tạ Ngọc Nhi, Tạ Linh Nhi hai tỷ muội cùng nhau há hốc mồm. Ai có thể nói cho ta biết vừa xảy ra chuyện gì? Hắn rõ ràng là thật sự Vương Dược Sư. Hắn tại sao thừa nhận mình là hai chứng? Vừa chính mình còn chú ý tới. Trong mắt đối phương cái kia hận không thể đem Lý Tần Chiêu chém thành muôn mảnh vẻ oán độc a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ